Chương 0405 cặn bã nam bản chất. Nhìn thấy Lâm Thải Vi nước mắt, Lâm Hạo Thiên có chút không được tự nhiên, còn có chút không đành lòng. Nhưng hắn không biết nghĩ đến cái gì, một trái tim rất nhanh trở nên lạnh lẽo cứng rắn lên. Thân phận các nàng ta sẽ kiểm tra đối chiếu sự thật, nếu như nàng thực sự là nữ nhi của ta, ta hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nàng. Lâm Hạo Thiên thanh âm có chút lạnh, ngữ khí QNZ 10 điểm cường ngạnh. Hắn nhìn xem Lâm Thải Vi, Vi Nhi, ngươi là hảo hài tử, đừng để ba ba thất vọng. Nếu như nàng thực sự là ba ba nữ nhi, các ngươi liền là chị em ruột. Nàng lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, khẳng định chịu không ít khổ, ngươi nên chiếu cố thật tốt nàng. Thân tỷ muội à, ta có thế không nhớ rõ mẹ ta hoàn sinh qua nữ nhi khác. Vi Nhi Lâm Thải Vi nước mắt lập tức tuôn ra xuống dưới. Ta không thích nàng, ta chính là không thích nàng, ta là vĩnh viễn QNZ sẽ không thừa nhận nàng. Nàng nói xong xoay người chạy, Quân Vô Cực có chút bận tâm, trào phúng nhìn thoáng qua Lâm Hạo Thiên về sau, trực tiếp theo đi lên. Lâm Thải Vi một đường chạy vội, nước mắt theo gió mà qua. Nàng vẫn cho là cha mẹ ân ái, nàng là cha mẹ duy nhất nữ nhi. Cho tới hôm nay nàng mới đột nhiên phát hiện, nàng nghĩ sai. Cha nàng trừ mẹ nàng bên ngoài, vẫn còn có nữ nhân khác. Quá đáng hơn là, nữ nhân kia lại còn cho hắn sinh một người con gái. Hắn không chỉ có muốn đem hai nữ nhân kia ném trở về, còn buộc nàng tiếp nhận các nàng. Đây rốt cuộc là vì sao? Hai nữ nhân kia xem xét liền không có lòng tốt, nàng dựa vào cái gì phải tiếp nhận các nàng? Lâm Thải Vi trên đường mạnh mẽ đâm tới, trên đường người đi đường vừa nhìn thấy nàng đều lẩn mất thật xa. Chỉ là đám người có chút không rõ ràng cho lắm, nữ ma đầu hôm nay tại sao khóc lại có thế? Có người có thể đem nữ ma đầu làm khóc. Ai sao mà to gan như vậy? Quân Vô Cực đi theo Lâm Thải Vi sau lưng, âm thầm lắc đầu, đối với Lâm Hạo Thiên càng ngày càng phản cảm. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hạo Thiên thật sự là vô sỉ chi cực. Phái người giám thị mình nữ nhi không nói, bây giờ vợ y ma bức nữ nhi tiếp nhận một cái con gái tư sinh. Hắn đến cùng có hay không tâm bất quá, nghĩ đến Lâm Thải Vi trong đan điền đoa nở kia héo rút linh can, Quân Vô Cực lại tự rêu cười một tiếng. Nàng làm sao đột nhiên ngốc, Lâm Hạo Thiên nếu là có tâm, như thế nào lại đối với mình con gái ruột như thế hạ độc thủ? Hổ dữ còn không ăn thịt con, Lâm Hạo Thiên quả nhiên là so xuất sinh còn muốn không bằng. Nhưng lại cái kia Lâm Bích Vân, hiện tại có Lâm Hạo Thiên chỗ dựa, nàng lại nên đắc ý có lẽ, nàng nên tăng tốc kế hoạch. Quân Vô Cực nghĩ đến trong lòng kế hoạch, dần dần lâm vào trầm tư. Đột nhiên, phía trước truyền đến một đường thanh âm chói tai. Đi đường nào vậy không có mắt ra à? Lâm Thải Vi tại sao là ngươi nhà, ngươi còn khóc, mọi người mau đến xem à. Lâm Thải Vi thế mà khóc. Quân Vô Cực dương mắt nhìn lại, phát hiện Lâm Thải Vi bị một đám nam tử ngăn lại. Những người này niên kỷ không tính lớn, nụ cười trên mặt lại hèn mọn vô cùng. Trên người bọn họ khí tức cũng không làm sạch, hiển nhiên ngày bình thường không ít làm loạn. Lâm Thải Vi hiện tại cảm xúc không đúng, gặp được bọn họ thật có khả năng ăn thiệt thòi. Quân Vô Cực lắc đầu, chuẩn bị tiến lên. Lúc này, Lâm Thải Vi đột nhiên mở miệng, Chu Trường Lâm, ngươi chán sống bản quận chúa đường ngươi cũng dám cản à, quận chúa à, thật không tầm thường à, ta rất sợ à. Chu Trường Lâm khoa trương nói ra, đột nhiên ngựa khí lạnh lẽo, Lâm Thải Vi, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Bệ hạ tùy tiện thưởng một cái quận chúa mà thôi, ngươi còn coi mình là cái nhân vật đâu? Ta thế nhưng là thành vương thế tử, sau này phải thừa kế vương vị, đừng nói là ngươi, chính là ngươi cái kia mẹ. Bản thế tử QNZ không để vào mắt.